Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 880, phá cấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Minh Nhân nhìn thấy Tây Môn Phượng, hơi sững sờ, cười gật gật đầu: Liễu sư tỷ, để ta giới thiệu một chút, vị này là Vương sư đệ. Triệu Vô Cực chỉ vào Vương Minh Nhân, giới thiệu nói: Đây là Tây Môn sư muội cùng Lý sư đệ. Đơn giản sau khi giới thiệu, năm người hướng phía Hỏa Vân Sơn mạch chỗ sâu bay đi, tốc độ rất nhanh. Một chén trà thời gian về sau, bọn hắn xuất hiện tại nhất tọa thẳng tắp dưới ngọn núi trong sơn cốc, cách đó không xa có một vài trượng đại cửa hang. Năm người liếc nhau một cái cùng đi vào. Sơn động không lớn, vách đá mấp mô, bọn hắn thả ra thần thức dò xét, không có phát hiện bất kỳ cấm chế gì ba động. Triệu Vô Cực bước nhanh đi đến bên trái vách đá trước mặt, bàn tay đặt tại trên vách đá. Ầm ầm, vách đá kịch liệt đung đưa, một cái bậc đá xanh bậc thang xuất hiện ở trước mặt bọn họ, cầu thang hướng phía lòng đất kéo dài. Bậc đá xanh bậc thang hai bên trái phải vách đá có rõ ràng nhân công mở vết tích, một ít địa phương trơn nhẵn vô cùng, hiển nhiên là lợi khí chém vào mà thành. Vương Minh Nhân bừng tỉnh đại ngộ, khó trách bọn hắn không có phát hiện dị thường, nguyên lai là có cơ quan. Bậc đá xanh bậc thang không dài, cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đi tới cuối cùng, một cái hơn 30 trượng đại đơn sơ thạch thất xuất hiện ở trước mặt bọn họ, độ ấm lên cao không ít. Chính diện có một cái 2 trượng đại thạch môn, trên cửa đá khắc lấy một cái bạch sắc hoa sen đồ án, một đạo màu trắng nhạt màn sáng bao lại thạch môn, màn sáng trên trải rộng phù văn, hết sức kỳ quái. Mặt đất tán lạc mười mấy khối hình tròn cột đá, thượng diện khắc lấy không ít phù văn. Quảng cáo, chính là chỗ này, cái này đạo cấm chế 10 phần cổ quái, nếu như công kích lực độ nhỏ, sẽ thả xuất hỏa diễm, cột sáng công kích ta nhóm. Váy xanh thiếu phụ chỉ vào cấm chế màu trắng giới thiệu nói. Hoa sen, cái này tựa như là Phật môn cấm chế thường dùng đồ án, như thế hiếm thấy. Tây Môn Phượng ánh mắt rơi vào trên cửa đá hoa sen trên đồ án, hơi nghi hoặc một chút nói. Vương Minh Nhân nhặt lên một khối hình tròn cột đá, xem xét tỉ mỉ, không nhìn ra điều khác thường gì. Triệu sư tỷ, cấm chế này không phải là các ngươi bài trừ a? Váy xanh thiếu phụ lắc đầu, nói ra. Không phải, là tiền nhân bài trừ, ta nhóm phát hiện cái này động phủ thời điểm, cũng phát hiện mấy cỗ thi hài, đoán chừng là bị cấm chế giết chết. Lý sư đệ, ngươi là trận pháp sư, phá trận tựu giao cho ngươi, ta nhóm đều nghe ngươi chỉ huy. Áo bào màu vàng nam tử gật gật đầu, tiến lên cẩn thận quan sát. Cái này tựa như là cái tiến trận pháp, không dễ dàng như vậy phá giải, các ngươi tránh hết ra, ta tới thử nhất thí uy lực của cấm chế. Nghe lời này, Vương Minh Nhân bốn người thối lui đến hai bên. Áo bào màu vàng nam tử tế ra một cái thanh sắc phi đao, bổ vào màn ánh sáng trắng lên. Một tiếng kim loại đụng nhau trầm đục, màn ánh sáng trắng bên ngoài hiện ra đại lượng xích sắc phù văn, một đạo nắm đấm thô xích sắc hỏa trụ theo màn sáng trên bay ra, đánh về phía áo bào màu vàng nam tử. Áo bào màu vàng nam tử vội vàng tế ra một mặt màu vàng tấm chắn, ngăn tại trước người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hoặc thi triển pháp thuật, hoặc khống chế pháp bảo, công kích màn ánh sáng trắng, kẻ phá trận công kích lực độ bất đồng, cấm chế công kích lực độ cũng khác biệt, phá trận cường độ càng lớn, công kích lực độ cũng càng lớn, pháp thuật công kích tốt đi một chút, cấm chế công kích lực độ không có lớn như vậy. Mọi người cùng nhau thi triển phạm vi lớn hỏa hệ pháp thuật công kích cấm chế. Áo bào màu vàng nam tử bày ra hai bộ tam giai trận pháp, năm người đứng tại trong trận pháp thi triển đại uy lực pháp thuật. Bọn hắn đều có hỏa linh căn, tự nhiên là liên thủ thi triển hỏa hệ pháp thuật. Rất nhanh, vô số xích sắc ánh lửa hiển hiện, hóa thành một đầu hơn 20 trượng xích sắc hỏa điểu, tản mát ra ngập trời sóng nhiệt, hư không phảng phất đều bị nhen lửa. Vương Minh Nhân há miệng ra, một đạo xích kim sắc hỏa diễm bay ra chui vào xích sắc hỏa điểu miệng trong, xích sắc hỏa điểu miệng biến thành xích kim sắc, độ ấm cao hơn. Một tiếng thanh minh, xích sắc hỏa điểu hai cánh nhất triển, từ trên cao đáp xuống, nhào về phía màn ánh sáng trắng. Ầm ầm, xích sắc hỏa điểu đâm vào màn ánh sáng trắng thượng diện, màn ánh sáng trắng lập tức lõm xuống dưới, vô số phù văn hiện lên, linh quang lấp lóe không ngừng. Nhanh vận dụng pháp bảo công kích tăng lớn cường độ ngay tại lúc này. Nghe lời này, Vương Minh Nhân năm người nhao nhao tế ra pháp bảo công kích màn ánh sáng trắng. Ầm ầm, một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, một cỗ vô hình khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, cuốn lên đại lượng bụi đất. Cũng không lâu lắm, bụi đất tán đi, màn ánh sáng trắng biến mất không thấy, thạch môn cũng biến mất không thấy, một cái cự đại hang đá xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Bọn hắn thả ra thần thức đem toàn bộ hang đá quét mắt một lần, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Váy xanh thiếu phụ thả ra một đầu thanh sắc phong lang, xông vào hang đá bên trong, không có xúc động bất kỳ cấm chế gì, cũng không có phát hiện dị thường. Bọn hắn năm người liếc nhau một cái cùng đi vào, trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ đề phòng. Hàng đá góc dưới bên trái, có một cái lớn gần mẫu tiểu hố to trên không nổi lơ lửng đại lượng hồng sắc sương mù, mơ hồ có thể nhìn thấy điểm điểm kim quang. Đây là địa sát chi khí tựa như là kim diễm chân sát, cái này trùng địa sát chi khí tính ăn mòn rất mạnh, thích hợp thể tu lấy ra xung kích trúc cơ kỳ, bất quá dùng địa sát chi khí xung kích trúc cơ kỳ, cái này trùng trúc cơ phương thức đã thật lâu không có tu tiên giả sử dụng, trước đây thường xuyên có tu sĩ cấp cao bố trí cấm chế, đem sát khanh bắt đầu phong tỏa, lưu cho hậu nhân xung kích trúc cơ kỳ. Tây Môn Phượng chậm rãi nói, nàng theo tiểu tại Bắc Cương lớn lên, đối Bắc Cương phong thổ hiểu khá rõ. Lời tuy như thế, chúng ta năm tên kết đan tu sĩ liên thủ mới phá mất cấm chế, đây là lý sư đệ biết trận pháp uy lực điều kiện tiên quyết, nếu như chúng ta vừa đến đã tùy tiện dùng pháp bảo công kích trận pháp, tuyệt đối sẽ có nguy hiểm. Tây Môn sư muội, hiện tại Bắc Cương tu tiên giới còn có nhân dùng sát khí trúc cơ a, quảng cáo. Váy xanh thiếu phụ tò mò hỏi, nàng là theo Đông Hoang điều tới, đối Bắc Cương phong thổ không phải hiểu rất rõ. Tây Môn Phượng gật gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có không ít trúc cơ đan ngay từ đầu bị Nam Hải tu tiên giới lũng đoạn, Bắc Cương tu tiên giới ban sơ chỉ dùng sát khí trúc cơ thiên cương chi khí kết đan, loại phương thức này tại Bắc Cương y nguyên được hoan nghênh, nghe nói cái này tu sĩ kết anh về sau, thần thông tương đối lớn, trên điển tịch là như thế ghi lại. Triệu Vô Cực mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng, vốn cho rằng phát hiện một chỗ cổ tu sĩ động phủ, ai nghĩ đến là một chỗ sát khanh, những này địa sát chi khí có thể bán không có bao nhiêu linh thạch. Bảo hộ sát khanh, không cần thiết bày ra mạnh như vậy trận pháp, chỉ sợ có khác huyền cơ. Vương Minh Nhân ý vị thâm trường nói, tay áo lắp một cái, một viên phòng ốc đại xích sắc hỏa cầu trống rỗng hiển hiện, nhanh chóng nhập vào sát khanh bên trong. Ầm ầm, ánh lửa tư tán, sát khí quay cuồng một hồi phun trào, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Tự một chút địa sát chi khí, ta nhìn chúng ta thu những này địa sát chi khí rời đi đi. Triệu Vô Cực nói, tế ra một cái hồ lô màu đỏ, đánh vào một đạo pháp quyết, hồ lô màu đỏ hình thể tăng vọt, một cỗ cường đại hấp lực trống rỗng hiển hiện, địa sát chi khí phảng phất nhận một loại nào đó chỉ dẫn, nhanh chóng tràn vào hồ lô màu đỏ. Cũng không lâu lắm, tất cả địa sát chi khí đều bị lấy đi, lộ ra một cái dài hình mũi khoan hố to, đáy hố mơ hồ có thể thấy được điểm điểm kim quang, mười phần lóa mắt. Kim trúc khoáng, Triệu Vô Cực trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, vội vàng tế ra hai thanh hồng sắc phi đao, bổ về phía hiện ra kim quang địa phương, cầu đề cử, nửa đêm lại tới 10 xê nha. Cách chương.